Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, mục lục chương quỷ địa tứ phía dùng thần tường vân quanh, trình nam bắc hình chữ nhật, thần tường trung bộ so hẹp, tới gần chỗ rẽ tiệm to rộng, Thẩm Mạc để lại tâm nhãn, chỗ rẽ thời điểm liền phá lệ cẩn thận. Chính là mới vừa đi ra một bước liền cảm thấy phía trước có người đang xem hắn. Ngẩng đầu chỉ nhìn đến nữ nhân đen nhánh cái ót, tả hữu chung quanh cũng không có khác tầm mắt, nghĩ thầm kỳ quái, chẳng lẽ là hắn sinh ra ảo giác? Thẩm Mặc bên này sờ sờ cái mũi không hiểu được trạng huống. Bên kia khả năng cảm giác được Thẩm Mặc tầm mắt, Linh An quay đầu lại, đối thượng đối phương mắt đào hoa. Thẩm Mặc có chút xấu hổ. Không có việc gì, không có việc gì, Linh An không thể hiểu được đem đầu quay lại đầu. Thẩm Mặc chỉ là một cúi đầu vừa nhấc đầu, ngay sau đó không thể hiểu được liền biến thành người khác, ai có thể nghĩ đến chỉ một lát sau. Triệu Linh An thế nhưng chạy tới mở ra nam tường đông sườn môn. Người Mông Thái Thượng một câu còn cùng Tiết Lão Tam nói nơi này có vấn đề lúc này Triệu Linh An. Liền đi mở cửa. Này gác ai trên người ai có thể tưởng được đến, mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ có thể ở Triệu Linh An mở cửa sau làm đủ đề phòng. Theo môn mở ra, mọi người xa xa chỉ nhìn đến phía dưới là một mảnh đen nhánh. Kết quả đâu, Linh An nữ nhân này đó là cũng không thèm nhìn tới mà một chân liền dẫm đi xuống, theo phanh một tiếng, tất cả mọi người trợn tròn mắt Tiết Nhị há mồm liền nói. Ngọa tao, đây là nháo nào vừa ra, nữ nhân ngã xuống thời điểm liền cổ họng đều không có cổ họng cái khí. Tiết Nhị lập tức tiến đến ven đi xuống xem, chỉ thấy phía dưới một mảnh đen nhánh lỗ trống, giống như là nhân vi đào tạc trộm động, căn bản nhìn không thấy chung quanh cảnh vật, Lương Lão Đại cũng nóng nảy, ở bên cạnh cả tên lẫn họ kêu Triệu Linh An tên. Theo Thẩm Mặc biết, Triệu Linh An chính là Lương Lão Đại cháu ngoại gái, này chỗ vách tường là từ thuần tịnh hoang thổ. Phân đoạn kháng trúc mà thành, trung bộ mỗi đoạn ước 3 mễ, tàn cao ước 3 mễ, tương đối bình tề, các đoạn nếu cần di tòa hình dạng, khắp nơi chỗ rẽ toàn rất cao lớn. Loại hình trụ hình, từ các chỗ rẽ hướng thần tường hai sườn, liền thể hình trụ càng lúc càng thấp bé. Thô sơ giản lược vừa thấy có 5 cái, dâu xồm đem vũ khí tới eo lưng thượng như vậy từ biệt. Nói một câu, để cho ta tới, lập tức liền làm ra một cái nhảy lấy đà động tác. Tùy cơ một tay chế trụ hình trụ đỉnh chóp, cả người tựa như ở chơi xà đơn. Bắt đầu một tầng tầng hướng lên trên bò, chờ bò tới rồi tối cao đoan. Lại từ thượng đi xuống xem siêu chỉ thấy đáy hố, một đôi mắt ở liên tục chớp chớp. Dâu xồm thư ra một hơi, không có việc gì, vị trí không thâm, nàng còn sống, đôi mắt đều còn ở chớp đâu, nhìn không đại sự, dâu xồm ở đỉnh chóp nói đến. Một bên nói một bên ở trong lòng đánh giá vị trí. Cái kia vị trí còn có thể đi xuống, Mông Thái mấy người chuẩn bị từ cái nào vị trí đi xuống vớt người. Thẩm Mặc lại tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, từ từ Thẩm Mặc giữ chặt liền phải buộc. Lại dây thừng chuẩn bị đi xuống Mông Thái, càng nghĩ càng không thích hợp, không đúng, phía dưới còn có cái gì, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến. Quay đầu nhìn về phía dâu xồm, ngươi nhìn đến kia đôi mắt, vậy ngươi nhìn đến mặt nàng sao? Có ý tứ gì? Thẩm Mặc nói, chính là nói ngươi có thể xác định đó là Triệu Linh An đôi mắt. Dâu xồm đã rơi xuống mặt đất, cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta xác thật nhìn đến nằm trên mặt đất người, đó chính là Linh An thân hình, đôi mắt là ở mặt bộ vị không sai, nhưng là nghiêm khắc tới nói, tóc quá mật, hắn không thấy được mặt, đó chính là không thấy được Thẩm Mặc xác định, đừng trách hắn chuyện bé xé ra to, ở quỷ giới vẫn là cẩn thận một chút hảo, sao lại thế này? Lương Lão Đại Thích Lão đều nhìn lại đây, ta không biết đó là thứ gì, Thẩm Mặc chỉ đem vừa rồi. Cảm giác được tầm mắt nói một chút, mọi người chỉ cảm thấy phía dưới vô thanh vô tức, không khí lại trở nên không giống người thường, tùy tiện mọi người lập tức cũng không dám đi xuống. Triệu Gia bò đến trên ngạch cửa hô to Triệu Linh An tên, còn tưởng rằng lúc này không tốt. Phòng trừng thật đã xảy ra chuyện, ngầm liền truyền đến Mỏng Manh, có thể cứu chữa. Tới, Tiết Nhị muốn tới dây thừng. Một mặt buộc lại kết một mặt buông đi, chờ đem người kéo lên hỏi chuyện vừa rồi Triệu Linh An chỉ. Lắc đầu, căn bản không biết chính mình làm cái gì. Mở cửa vào cửa đều không có ấn tượng, kia xem ra vừa rồi xác thật bị một cái đồ vật khống chế. Tiết Nhị nói, kiểm tra rồi một phen Triệu Linh An thân thể, cũng không có phát hiện mặt khác đồ vật. Lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, Thẩm Mặc trung gian còn đỡ một phen Triệu Linh An. Cái này làm cho Triệu Linh An đối Thẩm Mặc vẻ mặt ôn hòa một chút, mọi người hạ gác mái. Cái đáy trong nhà phô phương gạch, trung bộ còn sót lại ba cá nhân giống thạch tòa, chung quanh có đại lượng Tây Hạ văn bia tàn khối cập chuông đồng đang. Giáp phiến chờ kiến trúc tài liệu, bia đình nam diện mở cửa. Bên trong cánh cửa có 25 khối hình vuông hoa văn gạch trình hình vuông sắp hàng. Ngoài cửa kéo dài ra sườn dốc thức đạp nói. Ở Tây, Bắc hai bên sườn có 5 tòa bếp hố tạc xuyên đài cơ, vách trong cứng rắn, có thực trọng yên ngân, hố nội trồng chất cùng đài cơ thượng bộ trồng chất tàn khối chủng loại tương đồng, vòng qua mặt. Ngoài che kín tàn gạch khối, ở giữa sinh có cỏ dại trung gian quảng trường, mọi người thẳng đến tứ hợp viện lạc trung gian xương phòng. Mưu toan có điều phát hiện, ở chính phòng nhĩ phòng hai sườn các có một phiến môn. Đồ vật hai cửa hông các là một cái bình thường tủ âm tường. Tìm khắp toàn bộ phòng đều không có đi địa phương khác thông đạo, là ngươi phát hiện ta bị kia đồ. Vật yểm trụ, thanh niên này liên tiếp xem hắn nàng còn tưởng rằng là đối phương coi trọng nàng đâu. Không nghĩ tới là cái hiểu là mơ siêu, đó là thứ gì? Trường người mắt, có thể bám vào đầu người thương, còn có thể khống chế người hành động, quỷ giới còn có thứ này. Thẩm Mặc nghi hoặc quỷ đỉa, dâu xồm quay đầu. Thẩm Mặc không nghĩ tới là dâu xồm trả lời hắn nghi hoặc quỷ đỉa là quỷ giới quỷ hồn một loại. Hỉ âm sợ dương, có mắt vô nhĩ, lớn nhỏ cùng loại với ngày thường trên phi cơ mang bịt mắt. Chỉ biết phụ thuộc vào nhân thể hoạt động, không có biện pháp trực tiếp giết người, nhưng là sẽ khống chế người tự sát. Thẳng đến người tử vong sau mới có thể hoàn toàn bá chiếm nhân thể bắt đầu sinh hoạt. Thẳng đến nhân thể hư thối một lần nữa lại tìm túc thể, nghe tới khủng bố. Nhưng là đã xem như quỷ vật chung nhất đế quả nhiên tồn tại. Đối mặt quỷ không hề đánh cuộc người đối mặt quỷ địa ít nhất cùng nhau đuổi đi ít nhất còn không? Thành vấn đề, vừa rồi vừa nghe đến thanh niên nói không thích hợp hắn liền nghĩ tới cái này, quỷ địa giống nhau. Sinh ra ở ẩm ướt huyệt mộ, như thế nào sẽ ở Tây Bắc khu vực Tiết Nhị cũng nói thầm nói, ai ra uy. Chúng ta tiến vào địa phương không phải đáy nước sao Triệu Gia từ trên mặt đất khiêng lên trên. Mặt đất một phen đại đao, uy phong lẫm lẫm tính toán làm như chính mình vũ khí, hiện tại xem ra. Dì khấu bọn họ nói không chừng chính là bị quỷ đỉa xâm chiếm mơ siêu tưởng lão ba đạo, này ghê tởm. Đồ vật. Dám lại đây ta làm nó thử xem Triệu đại gia bảo đao lợi hại, Triệu gia xoay tròn cánh tay cái chán. Gân xanh ứa ra mới đem kia thanh đao nhắc tới tới, đừng náo loạn Triệu tiểu gia, mông thái không. Kiên nhẫn Triệu tiểu gia ngắt lời, hô hô, này, này thật trọng, thật sự không phải người xử. Triệu gia xử xong rồi toàn thân sức lực mới thanh đao nhắc tới trên vai. Giây tiếp theo trực tiếp bị áp bò đến trên mặt đất Triệu gia. Người hù ai đâu, Tiết Nhị nhìn còn tưởng rằng Triệu gia ở làm diễn. Đi lên tùy tay chính là một sách, không sách lên tới, mặc kệ này hai kẻ dở hơi. Dâu xồm mở ra tủ âm tường, không nghĩ tới tây cửa hông là một cái bình thường tủ âm tường. Đông cửa hông nội giấu giếm huyền cơ, nhìn như là một cái tủ âm tường. Nhưng mở ra sau bên trong thế nhưng là một cái đi thông gác mái thang lầu, cái này thang lầu rõ ràng. Cùng phía trước bọn họ đi qua không giống nhau. Thích lão cùng lương lão đại nhìn nhau liếc mắt một cái. Thử thăm dò hướng trong đi, bọn họ không biết đây là bẫy dập cũng hoặc là đáp án. Nhưng là bọn họ hiện tại yêu cầu tìm được sinh cơ. cùng với nói bọn họ muốn tìm được mục tiêu, không bằng nói bọn họ càng muốn tìm được cái kia xuất khẩu. Mục tiêu là quỷ, bọn họ có thể ở đối phương thủ hạ sống sót khả năng tính quá tiểu. Không bằng tìm được xuất khẩu cái này, trường kỳ phiếu cơm. Hiện giờ nhiều quen thuộc lộ tuyến đối bọn họ tới nói quan trọng nhất tưởng lão tam đi. Tốt đằng trước mặt, đi đến một nửa nâng lên tay ý bảo mặt sau người dừng bước. Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống eo đối với lòng bàn chân một chỗ thạch mặt nhô lên sờ sờ. Sau đó, dùng sức đè xuống, vách tường theo tiếng mở ra. Thế nhưng xuất hiện một cái chỉ dung người khom lưng mới có thể tiến vào từ phương đường đi tường. Lão tam thăm dò hướng trong xem, hắc lung lung một mảnh, tưởng cũng sẽ không có cái gì thứ tốt, triệu tiểu gia kéo kia cây đại đao bò lên trên thang lầu. Thân đao hậu 5 cm, trải qua chỗ ngoặt thời điểm tạp pha tay vịn cầu thang. Triệu tiểu gia rút 2 lần, cuối cùng 1 lần dùng ra ăn nãi kính, chuôi đao lại hoàn toàn đi vào tường thể. Mọi người chỉ nghe được từ đỉnh đầu truyền đến, lạc đắt một tiếng giòn vang. Mông Thái hét lớn một tiếng, không tốt, nơi này có cơ quan, lời nói còn chưa lạc đâu. Đỉnh đầu liền truyền đến vô số kiếm thỉ lên đạn ra táp thanh âm. Tên lạc muốn mệnh, này vũ khí sắc bén còn nhắm ngay thang lầu thượng mọi người, mau lui lại. Thích lão đại giống, chính là mặt sau một thanh 2 mét đại đao còn một đoạn khảm ở tường đâu. Hoành vị trí đem sở hữu đường lui phá hỏng, lăn người y triệu tiểu ra. Liền Mông Thái đều nhịn không được tuôn ra khẩu tưởng lão tam kinh quá một phen gõ gõ đánh đánh. Còn vừa mới đem đầu thăm đi vào, còn không có nhìn ra gì. Trên mông đã bị đạp một chân, từ đầu đi phía trước, mặt chiều hạ hướng mà, cả người, thình thịch lăn đi vào, ngươi gặp qua cái loại này cá mòi đóng hộp sao? Bọn họ giờ phút này chính là như vậy. Trương Thần, Lương Lão Đại, Linh An, Tiết Nhị, Ngụy Lão Đầu, toàn hướng một cái tiểu trong thông đạo tránh né, hiện tại đã không phải có thể hay không đứng đi vào vấn đề. Một cái tễ một cái, phía trước người hoàn toàn là bị dùng sức đỉnh đi vào, Thẩm Mặc Ninh thân thể còn không có đi vào. Một nửa đâu, mũi tên đều tới rồi trước mắt, sắc bén đỉnh còn phiếm ánh huỳnh quang lục, ai biết nơi này là không phải phun độc. Lại nói, nhiều năm như vậy này độc còn có tác dụng hay không Nga? Thẩm Mặc cảm thấy chính mình cũng thực kỳ diệu, đối mặt độc tiễn lập tức còn có tâm tư tưởng đông tưởng tây. Có đau hay không, hắn có thể kháng độc trùng có phải hay không cũng có thể kháng độc tiễn từ từ, nhưng là mũi tên cuối. Cùng cũng xuống dốc đến trên người hắn, bởi vì quan tài mặt rút nổi lên triệu ra kia đem 2 mét lớn lên đao. Vọt tới phía trước ngăn lại mũi tên, vũ chính là mạnh mẽ oai phong, sâu sồm nguyên bản ngăn ở trước động. Đổ cửa động, liền thấy được như vậy xuất sắc một màn, chờ tối tăm nam nhân thu đao mới kinh ngạc mà mở miệng. Ngươi, quan tài mặt hướng tới dâu sồm phương hướng đi tới, vươn tay, kéo hắn phía sau thanh niên, Thẩm Mặc mới vừa đứng vững chân liền nghe được dâu sồm kinh hô quay đầu. Nhìn lại. Đường đi đen như mực, một người đều không có, ngay cả Mông Thái đều nắm chặt nắm tay. Sao có thể, lập tức, 6 cá nhân, ở mọi người kinh hoàng thất thố thời điểm, Thẩm Mặc lại cảm thấy một loại kỳ diệu không khỏe cảm. Là quan tài mặt cho hắn giải hoặc, quỷ giới có thể hư không tiêu thất, chỉ có quỷ, nói cho hết lời. Quan tài mặt liền vươn kia chỉ tái nhợt lộ ra màu trắng xanh mạch máu ngón tay tìm được từ phương. Vách tường trên tường, giống như đang sờ tác cái gì. Quả nhiên, Giang Linh Cữu đôi mắt nhíu lại, ngón tay lại đi phía trước một tấc. Hắn sờ đến ám môn, chấn, ly, đoái, khảm, tốn, khôn, làm, cấn ra trạch 8 phương vị phân thuộc 8 quẻ tượng. Chấn trạch, tốn trạch, ly trạch, khảm trạch là đông 4 trạch, nhà gái, đoái trạch, càn trạch, cấn trạch là tây 4 trạch. Nơi này có 8 ám môn, bọn họ mấy cái rớt đến vài chỗ đi, quan tài mặt thu hồi tay. Rất khó đến nói như vậy nói nhiều, Mông Thái bị tiểu ca chiêu thức ấy kinh ngạc kinh. Đồng dạng kinh hãi còn có dâu số mơ siêu quan tài mặt. ngươi cũng hiểu kỳ môn độn giáp a. Triệu tiểu gia thở hổn hển bò đi lên. Cái trán còn sưng lên một khối, không phải quăng ngã, là vừa rồi bị Mông Thái đánh. Hết chương.